Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, Linh Tham Tiên Trí. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Đồng thời, Tiên Vương xé rách hư không hành tẩu, cũng có nguy hiểm rất lớn, bởi vì tinh không bên trong, có hư không ma thú tồn tại. Những cái này hư không ma thú cực kỳ khủng bố. Như vậy bình thường Tiên Vương cũng không dám tùy ý tại bất kỳ địa phương nào xé rách hư không mà đi. Chỉ có những cái kia Tiên Hoàng cường giả mới có thể làm được tùy ý xé rách hư không. Tiên Vương đại nhân, ngài ý là lệnh bài này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Chứng kiến cái này Na Di Tiên Ấn, có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Bởi vì, ban đầu Cổ Phong tại Cửu Châu giới, từng nắm giữ qua một mai hư không Na Di lệnh. Vật này cùng cái kia hư không Na Di lệnh bên trên khí tức tương tự. Chẳng qua hiển nhiên, cái này tiên ấn bên trên hư không khí tức kinh khủng hơn. Không sai, vật này, ngươi chỉ cần lấy khí huyết thôi động, liền có thể hoành độ hư không. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Đồng thời hoành độ hư không thời điểm, cái này tiên ấn sẽ biến ảo phòng ngự, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Phong trong mắt sáng lên, đây là một kiện bảo mệnh thần khí a. Chính mình thất tinh chiến thuyền cũng chỉ có thể nhanh chóng thoát đi mà thôi. Tốc độ vẫn có hạn, nhưng tiến vào hư không vượt qua mà đi, cái kia tốc độ liền sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Như vậy, tại sống chết trước mắt, tức khắc thi triển cái này Na Di tiên ấn, trực tiếp liền có thể giữ được tánh mạng. Cái này tiên ấn là bản vương lúc còn trẻ đoạt được, cũng đã dùng qua 2 lần. Bây giờ hẳn là chỉ có thể thi triển 1 lần cuối cùng. Lại hắn Na Di cự ly có hạn, không cao hơn 10 vạn trượng. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, vẻn vẹn 10 vạn trượng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút thất vọng. 10 vạn trượng, bây giờ một khỏa phổ thông tinh thần, một vòng cũng không chỉ 10 vạn trượng. Khoảng cách này thật có chút gần. Na Di tiên ấn, không nghĩ tới là bậc này đô tốt. Tiểu tử đừng nghe cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nương bì nói mò. Cái này tiên ấn còn có thể dùng 1 lần không giả. Nhưng ngươi chiếu theo lão phu phương thức truyền thụ thôi động. 1 lần vượt qua 1000 vạn trượng. Không phải vấn đề. Lão ngư có chút thanh âm hưng phấn tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên. Lập tức ôm quyền nói. Đa tạ tiên vương. Những người khác nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, đặc biệt là Hà Công Công. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt không phải hâm mộ, cái kia đáy mắt là thật sâu âm tàn. Hắn bị âm nữ tinh đoạn 1 chân, hắn nghĩa tử lại bị Cổ Phong phế. Hắn cùng với Cổ Phong thù hận sớm đã không đội trời chung. Mà đối phương như vậy thân phận địa vị, tương lai chính mình tất có nếm mùi đau khổ. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi theo ta đi Linh Tham Tiên Trì đi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Lập tức, Bạch Tham Tiên Vương bay lên trời. Đám người một đường đi theo. Đại gia theo Bạch Tham Tiên Vương. Đi vào Linh Tham Tinh chỗ sâu nhất. Nơi này, có một khỏa vô cùng cự đại nhân sâm. Hắn chỉ có một bộ phận lộ tại mặt đất bên trên. Mà cái này nhân sâm đỉnh chóp, có một cái cự đại ao nước. Cái ao này bên trong tiên khí lượn lờ, trong đó nồng đậm dược lực, càng là không ngừng phát ra. Tiên trì này, từ bên ngoài đến bên trong, dược lực không ngừng kéo lên, chia làm hạ, trung, thượng, cực, 4 cái khu vực, xếp thứ 8, 9, 10, đến hạ khu vực tu hành, xếp thứ 5, 6, 7 đến trung khu vực tu hành, xếp thứ 2, 3. 4 đến thượng khu vực tu hành. Cổ Phong, ngươi đến cực khu vực tu hành. Bạch Tham Tiên Vương nhìn xem đám người mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có thể tu hành 1 lần. 1 lần có thể tu hành bao lâu? Đều có thể. Một khi đi ra liền không thể lại tiến vào. Bắt đầu đi. Bạch Tham Tiên Vương nhạt nói. Ở nơi này Linh Tham Tiên Trì bên cạnh tiến hành tu hành, những người khác nhưng là phân biệt tiến vào riêng phần mình khu vực. Cổ Phong, đi thẳng tới tiên trì này hạch tâm nhất chỗ, mới vừa gia nhập nơi đây. Bốn phương tám hướng, cái kia vô cùng kinh khủng dược lực, chính là mãnh liệt mà đến. Cái này loại cảm giác, Cổ Phong trong mắt sáng lên, ở chỗ này tu hành, thật sự so với chính mình phục dụng cái gì linh đan diệu dược, hiệu quả muốn tốt quá nhiều. Cổ Phong, cái này cực khu dược lực nồng đậm, lão hủ cũng là kiên trì không được bao lâu. Ngươi như là không cách nào kiên trì, không cần thiết cứng rắn chống đỡ, bằng không dễ dàng thụ thương. Cái kia thượng khu vực bên trong tham du trường, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tạ ơn tham đại sư nhắc nhở. Cổ Phong hiểu rõ, đối phương là hảo ý, dù sao chính mình chẳng qua là tiên đạo nhất giai. Bây giờ, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt ở giữa, một ngày một đêm thời gian, chính là trôi qua. Tô Mị Ly nơi đó, trước tiên không cách nào kiên trì, sắc mặt nàng đỏ chướng, chỉ cảm thấy chính mình thân thể tiếp nhận đạt đến cực hạn. Trước tiên đi ra tiên trì, ba ngày sau, Hắc Huyền đạo nhân, Hà Công Công trước sau tới cực hạn, rời đi tiên trì, bảy ngày sau, Dương Khải Thiên, Bạch Thường Tiếu, đạt đến cực hạn rời đi tiên trì, 15 ngày sau, Thọ Vân, Vưu Hiểu Y đạt đến cực hạn, cũng đã 15 ngày, còn tại tiên trì bên trong, chỉ có Cổ Phong, Tham Du Trường, cùng Trịnh Thiên Hà ba người, đám người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tham Du Trường cùng Trịnh Thiên Hà không cần phải nói, hai người đều là tiên đạo tam giai đỉnh phong, tu vi hùng hậu, có thể hấp thu dược lực vô cùng tự nhiên cự đại. Nhưng cho dù như vậy, sắc mặt hai người cũng là càng ngày càng đỏ phồng lên đến, hiển nhiên muốn đạt tới cực hạn. Mà nhìn lại một chút Cổ Phong, hắn vậy mà một điểm sự tình đều không có bộ dáng. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì thể chất? Người này bất tử, ngày sau chết, liền chính là ta. Hà Công Công đáy mắt sát ý càng đậm. Một tháng sau, Tham Du Trường cùng Trịnh Thiên Hà, cũng là trước sau không cách nào trèo trống, rời đi tiên trì. Nhưng mà, Cổ Phong như cũ tại cái kia chỗ hạch tâm, tiếp tục hấp thu tiên khí cùng dược lực. Đám người chấn kinh, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bọn họ đều tại bên trong tiên trì dạo qua, hiểu rõ dược lực kinh khủng cùng cuồng bạo. Cái này Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, đến cùng như thế nào làm đến? Tốt, đại gia giải tán trước đi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Như vậy, trừ Tham Du Trường cùng Trịnh Thiên Hà cái này vốn là linh tham tinh tu giả bên ngoài, những người còn lại, riêng phần mình rời đi. Tô Mị Ly rời đi phía trước, xem Cổ Phong liếc mắt, cũng không có dừng lại. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể hấp thu bao lâu. Tô Mị Ly nhìn chằm chằm Cổ Phong, nhạt nói, sau 3 tháng. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, rốt cục mở to mắt. Hắn đáy mắt, nhưng là mang theo vài phần tiếc nuối tâm ý, bởi vì hắn cũng đã triệt để đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong, nhưng chỉ thiếu chút xíu nữa, giống như một tầng song hộ chỉ cự ly, không có dẫn động thiên kiếp. Bất quá lần này thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Bây giờ tình huống, Cổ Phong tùy thời đều có thể đột phá dẫn tới thiên kiếp. Hấp thu 3 tháng dược lực ngươi đều không có dẫn tới thiên kiếp. Thể chất thật sự đủ đặc thù. Nhìn xem Cổ Phong đi ra, Bạch Tham Tiên Vương lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cổ Phong. Khả năng ta tư chất quá kém duyên cớ. Cổ Phong nhạt nói. Bạch Tham Tiên Vương không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật. Lập tức nói. 9 tháng về sau, chính là đan võ đại hội. Ngươi thân là đệ nhất tiên nhân, lại là ta linh tham tinh khu thánh tử, cũng muốn tham gia võ hội. Còn nhiều hơn chuẩn bị thêm một phen. Là. Cổ Phong gật gật đầu. Bạch Tham Tiên Vương cuối cùng mở miệng. Mặc dù lúc này tranh đấu bất lợi cho đan võ đại hội, nhưng nếu như bất đắc dĩ ngươi giết người, ta sẽ không giáng tội. Đi thôi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/